Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546: Người đến người nào? Chương 292: Người đến người nào? Mặc dù bây giờ Nhật Bản xem như loạn thế, các nơi cũng không quá bình, nhưng mà cái này cũng gián tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra không ít công tác thời cơ. Nhất là võ sĩ, bây giờ thế cục không rõ, các phiên thay đổi ở giữa tác phong đều tại chiêu binh mãi mã, tích cực tích xúc tiền vốn để xem đến tiếp sau. So sánh với Minh Trị Duy Tân sau phế đao lệnh vừa ra, các võ sĩ chẳng những thất nghiệp mà lại ngay cả tự sát cũng không tìm tới công cụ mạt lộ lúc cảnh thế, nhưng là tốt hơn rất nhiều, nhất là những cao thủ kia bây giờ đều tại treo giá. Vô luận là Tá Mạc phái vẫn là Ngược Lại Mạc phái, hiện tại cũng tại tích cực tranh thủ nhân thủ. Bất quá Trương Hằng đối con đường này không có gì hứng thú, một khi gia nhập thế lực nào đó, cố nhiên không cần lại lo lắng áo cơm, nhưng là cũng đánh mất tự do. Cái niên đại này giảng cứu gia thần đối với gia chủ tuyệt đối phục tùng. Nếu như được phân phối không muốn xử lý nhiệm vụ cũng không cách nào cự tuyệt. Vạn nhất chút xui xẻo sẽ còn bị xem như pháo hôi, mà Trương Hằng lần này phó bản mục đích ngoại trừ cầm tới một thanh thích hợp mình hảo đao bên ngoài, một mục đích khác liền là khiêu chiến cao thủ, vì mình đao pháp tìm kiếm đột phá thời cơ. Cho nên Mạc Phủ cũng tốt, Tát Ma Phiên cũng được. Hắn không muốn đem lập trường của mình cố định ở đâu một phương. Hành sự tùy theo hoàn cảnh mới là nhân tuyển tốt nhất. Trên thực tế hắn muốn kiếm đến tiền, còn thật sự không nhất định phải dựa vào như thế cái võ sĩ thân phận. Hiện tại kinh đô có không ít buôn bán với người nước ngoài. Mà so sánh những người khác, Trương Hằng còn nắm giữ không ít môn ngoại ngữ. Vô luận niên đại nào phiên dịch nhân tài luôn luôn khan hiếm, hắn hoàn toàn có thể thông qua cho những cái kia buôn bán với người nước ngoài làm phiên dịch đến thu hoạch thù lao, thuận tiện cũng có thể trước miễn phí du lãm một chút kinh đô. Hạ quyết tâm sau, Trương Hằng liền chuẩn bị đi trước bến tàu nhìn một chút. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, nếu như không có cách nào tại mặt trời lặn trước nói tốt một cuộc làm ăn, hắn chỉ sợ cũng muốn ngủ đầu đường. Trương Hằng đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được có cái thanh âm kêu, vị đại nhân này muốn tới phần nướng con lươn xuyên sao? Trương Hằng cúi đầu, thấy được một trương rụt rè khuôn mặt nhỏ, kia là một thứ đại khái 11-12 tuổi tiểu nữ hài nhi, ôm một con hộp cơm, tại hướng Trương Hằng chào hàng nói. Nàng mặc dù cố lấy dũng khí nhưng nhìn cũng có chút khẩn trương, ôm hộp cơm tay một mực tại run rẩy. Bất quá Trương Hằng còn không đáp lời. Một bên khác, nàng một cái tuổi hơi lớn đồng bạn liền đem nàng cho lôi đi, mặc dù cái sau thấp giọng, nhưng Trương Hằng vẫn là nghe được nàng. Thiên đại, không nên trêu chọc những cái kia lãng nhân, bọn hắn đều là nguy hiểm gia hỏa. Tên là Thiên đại tiểu nữ hài nhi lại nhìn Trương Hằng một chút, kết quả hai người vào xem lấy lui lại tránh né Trương Hằng cái này nhân vật nguy hiểm, lại là không cẩn thận đụng phải một bên khác tới người. Thiên đại cái kia đồng bạn ngẩng đầu lên, sắc mặt thoáng chốc liền trắng ra, lắp bắp nói, thật xin lỗi, ta không thấy được ngài, không lễ phép. Tiểu quỷ bị va chạm người cũng là võ sĩ cách ăn mặc, nhưng là thần thái cách ăn mặc có thể so sánh Trương Hằng dạng này thoát phiền lãng nhân mạnh đến không biết đi nơi nào. Bên người có hai người đồng bạn, trên mặt còn mang theo vài phần men say, nhìn hẳn là ở nơi nào vừa uống hoa tửu. Hắn mượn tửu kình mà trực tiếp một thanh lật ngược nữ hài nhi nhóm trong tay hộp cơm, hét lớn, quốc gia này cũng là bởi vì có các ngươi những này ngớ ngẩn, mới có thể không ngừng để những cái kia người Tây Dương khi nhục. Yamada huynh, nói cẩn thận, bị Shinsengumi những tên kia nghe được liền tốt. Bên cạnh hắn đồng bạn khuyên nhủ, sợ cái gì? Matsuo, thời đại khác biệt, tên là Yamada võ sĩ lại là bình thản tự nhiên không sợ. Huống chi ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút, con đâu dũng thiên nhiên lý tâm chảy, Yamada lớn tiếng nói, nhưng mà bên cạnh hắn hai người đồng bạn nghe được Shinsengumi mấy chữ này lại là thân thể chấn động. Nhịn không được hướng về hai bên phải trái nhìn quanh một chút. Ikeda vòng sự kiện sau con đâu dũng cùng hắn lãng nhân đoàn thể Shinsengumi nhất chiến thành danh. Thắng được nhâm sinh sói danh hào. Bọn hắn là Mạc Phủ kiên định người ủng hộ. Một bên trợ giúp Mạc Phủ duy trì kinh đô một vùng trị an. Vừa hướng giao ngược lại màn nhân sĩ. Xuất thủ tàn nhẫn, cực thiện ám sát. Thành chữ cờ chỗ đến, người người gặp chi biến sắc. Matsuo không biết vì cái gì Yamada lại đột nhiên nâng lên bầy sát tinh này, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho một bên khác Takahashi, tựa hồ là đang oán trách Takahashi vì cái gì vừa rồi cho Yamada rót rượu nhiều như vậy. Hai người nghĩ thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện tiến lên khung đi Yamada, nhưng là không nghĩ tới Yamada lại là càng ngày càng điên, không đề cập tới những cái kia người. Phương Tây còn tốt, nhắc lên người phương Tây hắn lại nghĩ tới những năm này bị tức. Một thanh rút ra bên hông thái đao, lần này Matsuo cùng Takahashi cũng không dám tiến lên. Yamada điên về điên, võ nghệ lại là không kém, chẳng những ba người lấy hắn cầm đầu. Mà lại tại ngược lại màn võ sĩ trong vòng cũng là có chút danh tiếng. Matsuo cùng Takahashi đều không muốn đi sờ cái này rủi ro, mà lúc này hai cái bán nướng con lươn. Chuỗi tiểu cô nương lại là đã đều bị dọa phát sợ, vậy mà cũng quên chạy trốn. Liền ngốc ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xem Yamada rút ra hắn trường đao, dưới ánh mặt trời tản ra bức nhân hàn quang. Yamada lông mày quét ngang. Hắn lúc đầu cũng chỉ là nghĩ rút đao ra dọa một chút trước mặt hai cái này tiểu quỷ. Nhìn các nàng tè ra quần, nhưng là đối phương kia không nhúc nhích dáng vẻ bây giờ lại bị hắn coi là im ắng chống lại. Lại thêm hắn hiện tại tửu kinh mà còn không có đi qua. Không khỏi lại hồi tưởng lại một chút không tốt hồi ức, hắn là có lý do oán hận. Thân là Chosu phiên võ sĩ, 3 năm trước đây hắn từng đi theo phái cấp tiến lâu phản Huyền Thụy vào kinh Cần Vương. Khi đó hắn hăng hái, nhưng mà cấm môn chi biến không đánh thắng kinh đô quân coi giữ. Lâu phản Huyền Thụy tự sát, sau đó Mạc Phủ còn liên hợp Anh, Mỹ, Pháp, Hà tiến công hạ quan, bức bách Chosu phiên khuất phục. Lấy Mạc phái lãnh tụ một trong Cao Sam Tấn làm bị ép lang thang. Bọn hắn những này tham dự cấm môn chi biến võ sĩ tự nhiên cũng không có gì tốt quả ăn, cho nên Yamada rút đao đã là mượn tránh choáng, cũng là vì trong lồng ngực chi lớn chưa lại mà phẫn uất. Mắt thấy trước mặt hai tên tiểu quỷ, không tránh không né, còn tại ngạnh kháng, hắn không khỏi giận sôi gan sôi ruột. Liền muốn vung đao thật chặt xuống, Trương Hằng nhíu mày. Hắn cùng hai cái này bán nướng con lươn xuyên tiểu cô nương không có cái gì quan hệ. Cũng đối cải thiện Mạc Mạt kinh đô trị an không có gì hứng thú. Nhưng là nói cứng đối phương dù sao cũng là vì tránh né hắn cái này, ác nhân, mới gặp ương. Trương Hằng cũng không tốt lắm, trơ mắt nhìn xem hai người thật bị một cái say khướt võ sĩ chém. Chết! Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị rút đao, ánh mắt khẽ động, lại thả tay xuống, mà đổi thành một bên Yamada lại là đã tại người qua đường tiếng kinh hô chúng cử lên trong tay thái. Đao, ngay tại lúc hắn thái đao sắp rơi vào thiên đài cùng nàng đồng bạn trên đầu lúc, lại bị một thanh đao gỗ cho giữ lấy, người đến người nào? Yamada hét lớn một tiếng, dựng râu trợn mắt nói. Cùng lúc đó bộ ngực của hắn còn tại kịch liệt phập phồng, Koyama đạo trường. Koyama Akane, người tới đáp, âm điệu thanh thúy, vượt quá người qua đường đoán trước. Giờ phút này xuất thủ lại là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng một tay cầm đao gỗ, một cái tay khác còn cầm mới vừa ở trên thị trường mua được vị cá. Hết chương.